Chương 471, Oni-chan, hoan nên trở về. Chương 471, Oni-chan, hoan nên trở về sau đó, chính là một hồi tự động cảm ứng nhu hòa đèn sáng, ở huyền quan nơi đó sáng lên. Hơn nữa, ở ánh mặt trời chiếu vào trong cửa lớn sau đó, giống như là hấp thu được đầy đủ ánh mặt trời. Trận ánh sáng trong suốt từ bốn phía hướng về huyền quan trung gian hội tụ đi, tạo thành một cái mơ hồ hình người tồn tại. Tiếp đó, chính là một cái cơ trong suốt tiểu cánh tiểu tinh linh, liền xuất hiện tại huyền quan ở giữa. Đó là một con giống như là chân thật tinh anh rút nhỏ mấy chục lần sau đó, chỉ có bàn tay kích cỡ tương đương, thế nhưng khuôn mặt tinh xảo, kim hoàng sắc tóc bị nàng buộc lên, một đôi bán trong suốt cánh ở cơ, đôi trên chân không có mặc giày, lộ ra kiểu tiểu chân nhỏ tới. Mà của nàng một đôi tiểu trên tay, còn ôm một bả tương đối với của nàng hình thể mà nói, có vẻ hơi lớn chìa khóa. Hoan nghênh trở về, Oni chèn tiểu tinh linh mặt trên lộ ra nụ cười vui vẻ đến, thân thể phía sau cánh quơ, ôm lấy chiếc chìa khóa đó, có chút khó khăn bay lượn đến rồi trường tưởng đám người trước mặt. Tinh tinh linh tiểu manh lão sư lớn con mắt chớp chớp, lộ ra kinh ngạc và thần sắc mừng rỡ tới. Đẹp quá dày A Hỉ bạn nạ tiểu lò lì cũng là không khỏi phát sinh cảm thán, trên mặt lộ ra một sợi vẻ mặt vui mừng tới. Lại dĩ nhiên là tinh linh tốt thật là đáng yêu A Init trên mặt của tràn đầy khiếp sợ và hoan hỉ. Bất quá, ở một lát sau đó, nàng trên mặt của cũng là lộ ra thần sắc nghi hoặc tới. Mà lúc này đây, cái kia ôm thật to chìa khóa trong suốt tiểu tinh linh, cũng là bay đến trường tưởng đám người trước mặt. Quá đồng rồi không ta giúp ngươi cầm chứ hạ nã bị tiểu lò ly đưa hai tay ra đến, muốn bang ôm chìa khóa, cơ cánh có chút khó khăn lơ lửng ở giữa không trung tiểu tinh linh. Tiếp được trong tay nàng chìa khóa. Tốt tiểu tinh linh mặt trên lộ ra thuần khiết nụ cười đến, bay lượn đến rồi hạ nã bị tiểu lò lì kia trường khai hai bàn tay trên, đem trong tay nàng ôm chìa khóa cho bỏ vào hạ nã bị tiểu lò lì trong tay. Cái kia, người hạ nã bị tiểu lò lì tựa hồ là gặp cái gì không rõ hạ cụ sự tình, trên mặt lộ ra biểu tình nghi hoặc tới bất quá, chính là vào lúc này, Index cũng là đột nhiên lên tiếng. Nàng mặt trên lộ vẻ kích động cùng không hiểu thần sắc, bởi vì nàng ở tiểu tinh linh dựa vào là gần như vậy dưới tình huống, đã là thấy rõ một ít gì đó. Không đúng, ngươi không phải tinh linh kia mà. Hình như là gì, cũng không đúng, nói chung, nàng không phải tinh linh kia mà. Hơn nữa, dường như ngay cả ma pháp sinh vật cũng không phải Index rôi ra mình tay trái đến, mang theo yêu thích cùng sợ kỳ ánh mắt, nhìn về phía hạ nạ bị hai tay vô lên tiểu tinh linh. Ha ha, các ngươi nhìn ra được không? Trương Tưởng có chút đắc ý nói. Trương Tưởng lão sư, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Tiểu manh lão sư đôi ngủ sáng lên nhìn hạ nạ bị tiểu lò lì trên hai tay tiểu tinh linh, quay đầu hơi nghi hoặc một chút mà đường tắt vắng vẻ. Kỳ thực, cái này một cái tiểu tinh linh, kỳ thực cũng không ba thực sự tiểu tinh linh kia mà. Hơn nữa, giống như là Index nói như vậy, ngay cả ma pháp sinh vật đều không phải là. Bởi vì, nàng nhưng là khoa học kỹ thuật kết quả, đồng thời cũng là chúng ta nhà mới quản gia A Trường Tưởng có chút tự hào về phía mọi người giải thích, cái này xinh đẹp nữ tính tiểu tinh linh thân phận. Quản gia tiểu manh lão sư chừa nở dê lớn miệng. Khoa học kỹ thuật kết quả Index đầy đầu đều là nghi hoặc kia mà. Mà Hà Nạ bị tiểu lò lì phản ứng, thì là có chút bất đồng. Thảo nào, vừa mới nàng bay đến trên tay ta thời điểm, ta không cảm giác xúc cảm. Hà nạ bị tiểu lò lì mặt trên mang theo bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Không có quyết cảm giác ta nhưng là tận mắt thấy nàng có thể đúng chân thực tồn tại. Làm sao sẽ không có xúc cảm đâu? Index mở to con mắt, có chút khó tin mà nhìn. Cái kia, có phải hay không 3G giống y trang kỹ thuật, vẫn có thể số lượng tụ giống như kỹ thuật à? Nếu như là thật là nói vậy, liền có thể giải thích được không? Tiểu manh lão sư lộ ra nghiên cứu nhãn thần đến. Mở to nàng cặp kia khả ái lớn mắt nhìn hạ nạ bị tiểu lò lì trong tay tiểu tinh linh, làm ra một bộ lao sư dáng vẻ tới. Bất quá, nàng cái dáng vẻ kia, đến như là một cái khả ái ra vẻ hiểu biết học sinh tiểu học càng nhiều hơn một chút. Mà đang nhìn tiểu manh lão sư cái loại này nghiên cứu dáng vẻ, tiểu tinh linh mặt trên lộ ra khiếp khiếp biểu tình đến, từ hạ nạ bị tiểu lò lì tiểu trên lòng bàn tay phi múa, trốn trương tường phía sau. Ô nì chèn! Nàng xem ra thật đáng sợ A tiểu tinh linh trốn trường tường phía sau, len lén lộ ra đầu của mình đến, nhìn thoáng qua tiểu manh lão sư, sau đó liền lại khiếp khiếp né trở về. Mà đang nghe tiểu tinh linh thoại ngữ sau đó, vẫn rất nói bạn cùng nguyên khí tràn đầy tiểu manh lão sư, nhất thời giống như là hóa đá một dạng, trên mặt lộ ra vẻ mặt như đưa làm tới. Ta bị tiểu tinh linh ghét, bị ghét tiểu manh lão sư trong hai mắt, ẩn chứa bị khuất cùng khát vọng được đến tiểu tinh linh tha thứ nhãn thần. Không sao, tiểu lam, các nàng đều là rất tốt nhân đại tỷ tỷ nha. Ngươi liền cho bọn họ chính thức giới thiệu hạ thân phận của ngươi A. Trường Tưởng quay đầu, thoải mái cùng với chính mình bả vai sau tiểu tinh linh, làm ra một bộ buông lỏng tư thế hướng nàng nói rằng. Mà đang nghe Trương Tường ngôn ngữ sau đó, tuy là tiểu tinh linh trên mặt của vẫn là lộ ra lấy khiếp khiếp biểu tình, nhưng nàng hay là từ Trương Tường thân sau bay lượn đi ra. Hảo, ô nhì chèn tiểu tinh linh mặt trên lộ ra khiếp khiếp biểu tình tới. Từ trên người nàng tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng rơi bốn phía, đưa nàng chèn ép tựa như là chân tránh tiểu tinh linh một dạng, hồn nhiên mà lại thánh khiết. Ta gọi là Tiểu Lam, đúng đúng thành phố học viện mới nhất chip thông minh hệ thống ta khống chế được gian phòng này bên trong 123 loại khoa học kỹ thuật sản phẩm, còn khống chế được phòng vệ cùng hệ thống sạch sẽ bảo đảm cái này phòng ốc sạch sẽ cùng thư thái. Tiểu tinh linh mới vừa bắt đầu thời điểm còn có chút xấu hổ cùng sợ hãi sợ, khẩn trương bế lấy con mắt tự giới thiệu lấy, nhưng đúng ở nói đến phần sau thời điểm, lại đúng bắt đầu có thứ tự bắt đi. Bất quá, ở sau khi nói xong, ở nàng mở hai mắt ra sau đó, vẫn là không chịu nổi bởi vì từ trên người nàng tản mát ra tia sáng chói mắt, mà đem ánh mắt tụ tập ở trên người nàng tầm mắt của mọi người, nhanh chóng bay trở về Trương Tường phía sau. Cái kia, chính là ta toàn bộ giới thiệu vắn tắt tiểu tinh linh tiểu làm từ Trương Tường phía sau lộ ra nho nhỏ đầu đến, nhanh chóng hướng về hạ nã bị tiểu ló lì nói một tiếng, sau đó liền lại nhanh chóng mà né trở về scan tự ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.